nhưng Giang Giật Bình nhìn trong đôi mắt của chủ tịch thân ái của bọn họ vọt qua một tia lửa giận. Không phải cậu luôn thích nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net